Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Cổ Viên, 1, Cổ Sư, Hoa Mi Phi trợn to một đôi mắt sáng, lóe lên trượt lóe, mọi người cũng là hiếu kỳ địa bệnh tai lên, đầy mặt vẻ chờ mong, trầm luyện khuôn mặt có chút động, trong mắt lấp lóe bất ngờ cùng kinh hỉ, thấy thế. An Vân Hàn cảm xúc dâng trào, lông mày bay lên, vội vội vã vã giải thích thuyết minh, nói, cổ là thiên địa chi tinh, nắm giữ thần kỳ vô cùng sức mạnh, mà cổ sư chính là luyện hóa cùng nắm giữ cổ người. Nắm giữ cổ người, liền nắm giữ cổ tất cả, bao quát cổ thần kỳ sức mạnh, ân, nói một cách đơn giản. Thì tương đương với giáo huấn ngựa, bất kể là cỡ nào liệt con ngựa, chỉ cần ngươi tuần phục nó, con ngựa kia liền cả đời mặc ngươi cưỡi được. Hoa Mi Phi ồm một tiếng, ánh mắt bắn ra một đạo ngươi rất lợi hại ánh sáng. Này để An Vân Hàn nhất thời mặt mày hớn hở, vui vẻ không thôi, gặp một màn này, bên cạnh mấy người tâm tư linh hoạt, mắt nóng. Các loại ước ao đố kỵ hận, không dùng trầm luyện hết sức dẫn dắt, liền đem đề tài chuyển đến ngươi niệm lực cổ đến từ nơi nào mặt trên. An Vân Hàn trong lòng đắc ý, toàn bộ người có chút lâng lâng, than thở, ai, các ngươi ở Vinh Hoa Thành pha trộn lâu như vậy, nhưng lại không biết Vinh Hoa Thành bí mật lớn nhất. Vạn Tam gia tại sao có thể trở thành là Bắc Địa nhà giàu nhất? Hắn dựa vào pháp môn là cái gì? Ai nha, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, gấp chết người, nói mau nói mau. An Vân Hàn hiển nhiên đem mọi người đều liêu bát. An Vân Hàn còn muốn bấy tự cao tự đại lại nói, không chịu nổi mọi người dục, vội vàng nói, Vinh Hoa Thành là ngay cả thông Nam Bắc yếu địa, đồng thời cũng là Bắc địa cùng Trung Nguyên thương phẩm lẫn nhau lưu thông chỗ then chốt. Thử hỏi mua bán món đồ gì kiếm lợi nhiều nhất là cổ, điểm này không thể nghi ngờ. Cũng tỉ như ta niệm lực cổ, đầy đủ bỏ ra 85,000 lượng mới mua đến tay. Đây vẫn chỉ là hạng bét bạch cấp cổ. Thử muốn một chút, cái môn này chuyện làm ăn có khổng lồ cỡ nào, lợi nhuận có bao nhiêu phong phú. Các ngươi không biết, Vinh Hoa Thành bên trong nhất để người điên cuồng địa phương. Không phải Thu Nguyệt trong hồ bức tranh thuyền, mà là Vạn Tam gia kinh doanh cổ viên. Một cái tụ tập nuôi dưỡng, tiến hóa, thu mua, bán ra cổ địa phương, cổ viên. Là cả Bắc Địa lớn nhất cổ thị trường sở giao dịch. Vạn cổ tập hợp, Bắc Địa thế gia, tông môn, cùng với những phe khác có nguyên có chảy thế lực, không nguyên không chảy hộ cá thể, thậm chí Trung Nguyên bên kia, đều sẽ tới cổ viên tiến vào được giao dịch. Này vẫn chưa xong, có cổ địa phương tự có cổ sư, có cổ sư địa phương tự có giang hồ. Cổ viên bên trong còn có một cái đấu cổ đại hội, náo nhiệt vô cùng, cổ sư ở giác đấu trường bên trong tiến vào được tranh đấu chém giết. Các loại kỳ dị cổ tầng tầng lớp lớp, hoa cả mắt, mặc dù là đồng nhất loại cổ, ở bất đồng cổ sư trên tay, cách dùng thiên biến vạn hóa, gọi người vỗ bàn tán dương, vị này càng nói càng hưng phấn. Trêu chọc mấy vị người nghe dục giả dục dịch, chăm nghe không bằng một thấy, nói tới lại tốt, không bằng tự mình đi mở mắt một chút, chứng kiến vì là nhanh. An Vân Hàn nhưng là mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, đáp lại, mang bọn ngươi đi không phải là không thể, thế nhưng cổ viên có một quy củ. Tiến nhập cổ viên người nhất định phải chứng minh chính mình có đầy đủ tài lực. Điểm mấu chốt là 5 vạn lượng. Nói đúng là trên người không có 5 vạn lượng người là không có tư cách tiến vào cổ viên. Này lời vừa nói ra, ngồi cùng bàn hai nam một nữ lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là khóe miệng hơi co giật, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi, lửa nóng bầu không khí nháy mắt lạnh xuống, tràng diện một lần hết sức khó xử. Lúc này, Trầm Luyện đem quạt giấy tử nhẹ nhàng khép lại, cười hỏi, Vân Hàn huynh, có phải là chỉ cần có 5 vạn lượng liền có thể lấy tiến vào cổ viên? Có hay không có cưỡng chế tiêu phí quy củ? Chính là tiến nhập cổ viên nhất định phải xài bao nhiêu tiền mới nhường lại các loại hạn chế? An Vân Hàn lắc lắc đầu. Này ngược lại không có có, vậy đơn giản. Trầm mỗ trên người vừa vặn nhiều một ít tiền nhàn rỗi. Đầy đủ có người tiến vào cổ viên. Chư vị có thể đồng ý cùng đi mở rộng tầm mắt. Trầm Luyện ánh mắt ôn hòa, nhìn về phía cái kia 3 vị thiếu tiền, giống như có trưng cầu bọn họ đồng ý ý tứ. 3 người nhìn chăm chú một chút, bận bịu chắp tay cảm ơn. Những người khác nhưng là hơi lộ kinh sắc, không khỏi sâu sắc nhìn chăm chú Trầm Luyện lên. Vị này giàu nứt đố đổ vách, ăn nói bất phàm, tựa hồ có lai lịch lớn. So với bọn họ càng có bối cảnh dáng vẻ. Trong lúc nhất thời dồn dập sinh ra thân cận giao hảo tâm ý. Sau đó, mọi người ngồi chung một xe, đi tới phồn hoa khu náo nhiệt, cuối cùng ngừng ở một tòa trạch viện trước. Trầm Luyện xuống xe, ngửa đầu nhìn một chút trước mặt trạch viện. Phổ thông, ngói xanh tường xám, không có bất kỳ bắt mắt địa phương. Không phải chứ, nơi này chính là cổ viên. Mọi người đều là không khác nhau chút nào kinh ngạc. Nơi như thế này nhìn tự không giống. Địa phương tiểu không nói, còn hết sức cũ nát. An Vân Hàn cười thần bí. Chư vị bình tĩnh đừng nóng. Xin mời đi theo ta. Hắn trước tiên hướng đi cửa lớn. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Quen tay làm nhanh địa xuyên qua một cái hành lang, tiến nhập trong nội viện. Phía trước xuất hiện 7-8 gian phòng phòng, song song cùng nhau. Này chút nhà môn có chút đặc biệt, đều là thiết trí mèo môn. Phảng phất ở đây nuôi rất nhiều mèo làm sủng vật. An Vân Hàn móc ra một cái yêu bài, giơ lên lắc lư ba hạ. Đúng lúc này, cách đó không xa trên một cây đại thụ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng meo meo gọi. Chỉ thấy một con cuốt mèo từ cây leo lên hạ xuống. Trầm Luyện ngửa đầu nhìn một chút trên cây, nhất thời chọn hạ đầu lông mày. Chỉ thấy trên cây kia có rất nhiều, đặc biệt là nhà gỗ nhỏ, nằm úp sấp rất nhiều mèo. Mèo trắng, mèo mun, đại hoa miêu. Giống loài không một, thần thái lười biếng mà an tường, hoặc ngủ yên, hoặc lung lay đuôi, hoặc tụm năm tụm ba chơi đùa một chỗ. Nhiều như vậy mèo, tốt khả ái nha. Hoa Mi Vi vui mừng không thôi. Vị này chính là yêu mèo như mạng, trong nhà tự nuôi 3 con quý báu mèo, gặp mèo nhất định tuất, mai ngu xuẩn khả ái mèo. Đều là tự nhiên chữa trị hệ. An Vân Hàn thần bí hề hề cười nói, chờ một lúc có càng chuyện thú vị phát sinh nha. Hoa Mi Vi ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cuốt mèo bước yêu nhẹ bước chân đi tới An Vân Hàn trước mặt, tư thế ngạo kiều. An Vân Hàn lập tức cúi người xuống, hai tay nâng lên yêu bài đưa lên. Cuốt mèo một hồi ngậm yêu bài, vẫn là bước yêu nhẹ bước chân hướng đi bên tay trái gian phòng thứ 3. Từ mèo môn chui vào, tất cả mọi người là tò mò nhìn tình cảnh này, cảm giác sâu sắc yêu thích. Chưa từng gặp có cá tính như vậy quất mèo. Chỉ chốc lát sau, căn thứ 3 cửa phòng rộng mở động mở. Cùng lúc đó bên trong truyền đến một tiếng meo meo gọi, giống như ở bắt chuyện mọi người đi vào. Đi thôi. An Vân Hàn nhìn Hoa Mi Vi nở nụ cười phía sau, trước tiên đi vào trong nhà. Mọi người dập khuôn từng bước, đi vào phía sau, ánh mắt quét qua, liền gặp được một gái xinh đẹp như hoa điềm tĩnh nữ tử, 30 tuổi trên dưới, ngực lồi mông bỉnh, vóc người cực kỳ có đoán, trong lồng ngực ôm con kia quất mèo, đứng ở trong căn phòng trống rỗng, bên trong gian phòng tia sáng đen tối, chỉ có ánh mặt trời soi sáng địa phương là sáng ngời. Khắp mọi nơi thì lại là có chút đen kịt. Nữ nhân nụ cười vui tươi, nhẹ nhàng tuốt cuốt mêu sau lưng. Cuốt mèo phát sinh cực kỳ thoải mái rên rỉ. Nằm úp sấp ở nàng cái kia cao vót cao ngất bộ ngực làm nụng bán manh. Để người vừa nhìn bên dưới máu mũi căng phồng, không nhịn được nghĩ muốn hét lớn một tiếng. Mỹ nữ kia, phóng ra súc sinh kia, có việc hướng ta đến. Miêu tỷ, tiểu sinh lễ độ. An Vân Hàn vẻ mặt nhất chính, đâu ra đấy chắp tay hành lễ. Miêu tỷ mắt nhìn thẳng, khẽ cười nói, chư vị, quy củ biết không? An Vân Hàn gật gật đầu, lập tức quay đầu hướng Trầm Luyện xem ra. Trầm Luyện tâm lĩnh thần hội, mở ra tay, lộ ra một tấm mặt chán 500.000 ngân phiếu. Ừ mà ni, Miêu tỷ nhẹ nhưng mà nở nụ cười, nhường ra thân thể. Cho đến lúc này, đại gia mới chú ý tới, Miêu tỷ sau lưng trên mặt đất mở một cái hang lớn, có thể thấy được thông xuống phía dưới cầu thang. Hoa Mi Phi nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, a, nguyên lai cổ viên trên mặt đất hạ. An Vân Hàn gật gật đầu, ở đây chỉ là đi về cổ viên nhập khẩu một trong. Miêu tỷ là nơi này người gác cổng. Trầm Luyện ánh mắt ở cuốt mèo trên người lóe lóe, hỏi, Miêu tỷ cũng là cổ sư đi? Miêu tỷ gật đầu mỉm cười, không sai, ta cổ tên là Ngự Miêu Cổ, còn gọi là Miêu Nô Cổ. Ngự thú loại cổ, có thể dùng để điều khiển mèo loại động vật. Trầm Luyện bỗng nhiên liếc mắt góc tường, thâm ý sâu sắc hỏi nói, là tất cả mèo loại? Miêu tỷ cười ha ha, hướng về góc tường chiêu ra tay. Giây lát phía sau, từ trong bóng tối bỗng nhiên nhảy ra hai đạo bóng người khổng lồ, rõ ràng là một đầu uy vũ hùng tráng sư tử cùng một đầu thô bạo vênh váo đốm hoa mãnh hổ. Giống gào, hùng sư rít gào, mãnh hổ gào thét, mùi tanh tạt vào mặt, tiếng chấn động sơn hà. A, Hoa Mi Phi mấy nữ sinh nơi nào gặp được như vậy tràng diện, sợ đến cả người run cầm cập, trực đà dùng mình, kinh hoảng hoảng sợ lui về phía sau mặt trốn. Mấy cái nam sinh cũng là sắc mặt trắng bệch, đi đứng như nhũn ra, kém một chút sợ vãi tè rồi. Có một vị người nhát gan công tử ca trực tiếp ngã xuống đất, liên tục lăn lộn, chạy mất dép, tràng diện một lần 10 phần hỗn loạn. Hết chương.